Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. 168 hoàn toàn bao vây công tước Inurashi. Ầm ầm ầm, tựa hồ là tại cực xa địa phương truyền tới tiếng sấm như ẩn như hiện. Công tước Inurashi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn truyền tới tiếng sấm phương hướng, mũi rung động thoáng cái, ngửi thoáng cái không khí, cũng không có cảm giác được nơi này sau đó mưa. Tiểu sơn thôn như cũ dựa theo nguyên bản sinh hoạt quỹ tích hành động lấy, nên làm cái gì thì làm cái đó. Công tước Inurashi bọn họ đến, thậm chí cũng không có bị trong thôn này những người khác phát giác. Bọn họ là ngày hôm qua đêm khuya đi tới nơi này. Mặc dù đối với Trả Kaido liên minh biết rõ Momonosuke cùng công tước Inurashi rời đi, nhưng là lại không có ai biết bọn họ gần đi nơi nào. Thậm chí ngay cả bọn họ phi thường tín nhiệm Luffy cũng không có nói. Đương nhiên, đó cũng là Luffy không hỏi duyên cớ. Nếu không nói, bọn họ vẫn là sẽ thỏa mãn Luffy lòng hiếu kỳ. Trận này mong đợi đã lâu đại chiến, kỳ thực tại Luffy cùng Law không có chen vào đi vào trước, cũng đã có người ở vạch kế hoạch. Chẳng qua là hiện tại đem bọn họ tăng thêm đi vào mà thôi. Hoặc có lẽ là tham dự vào. Giống như là Dressrosa tiểu nhân tộc. Coi như không có có Luffy bọn họ loạn nhập, bọn họ như cũ sẽ phát động đối với. Đúng, Doflamingo chiến tranh. Quyết định cuối cùng đi xuống chính là nước Wano võ sĩ tướng quân cùng ba cái băng hải tặc đi đối phó Kaido. Đương nhiên trong này cũng bao gồm không ít Mao Bì tộc. Ba cái băng hải tặc theo thứ tự là băng hải tặc mũ rơm cùng hồng tâm băng hải tặc, còn có đã qua đời băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Còn như các võ sĩ, đều là một chút địa phương thế lực, là bảo đảm Momonosuke an toàn. Công tước Inurashi liền buông tha tham gia cuộc chiến đấu này ý tưởng. Mặc dù hắn và Miêu Phúc xà trưởng quỹ thực lực không phân cao thấp, nhưng là một cái gãy mất là tay, một cái chính là chân. Hai người thực lực vẫn là xuất hiện sai lệch. Trừ công tước Inurashi ở ngoài, chỉ có số ít võ sĩ cùng theo cùng một chỗ bảo vệ Momonosuke. Bọn họ vốn chính là muốn tìm một cái bí mật địa phương ẩn núp đi xuống. Số người quá nhiều nói, ngược lại thì dễ dàng xuất hiện chỗ sơ hở. Luôn cảm giác không hiểu bất an a. Chấm ngoặc kép, công tước Inurashi cũng không biết mình thế nào. Từ sau khi đi tới nơi này, vẫn cảm giác không hiểu bất an. Hắn có thể tin chắc cái này lần hành động chung võ sĩ tuyệt đối đáng tin. Hẳn không phải là Momonosuke sẽ xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ Kaido nơi đó đem sẽ xuất hiện cái gì không tốt sự tình sao? Lão tiểu nhị, người ước chừng phải sống sót trở về a. Chấm ngoặc kép, đã từng công tước Inurashi cùng Miêu Phúc xà đều là Kozuki Oden bộ hạ. Nguyên bản bọn họ đều thuộc về băng hải tặc dâu trắng. Đây cũng là Miêu Phúc xà có thể tìm được Marco, hơn nữa đạt được trợ giúp nguyên nhân chỗ. Sau đó bọn họ bị hải tặc vương Roger móc góc. Không, nói cho đúng, là Kozuki Oden bị Roger từ băng hải tặc dâu trắng móc góc thành công, gia nhập Roger băng hải tặc. Hơn nữa Kozuki Oden vẫn cùng Roger cùng đến Rapto. Mặc dù hai người bởi vì do nhiều nguyên nhân, lúc ấy cũng không có tại Roger trên thuyền. Đã từng bọn họ là sóng vai chiến đấu đồng liêu. Sau đó mặc dù quan hệ trở nên ác liệt, hơn nữa giữa hai bên cũng không muốn gặp mặt, mới tạo thành do tình huống bây giờ. Một cái trông coi ban ngày vương, một cái trông coi đen dạ vương. Nhưng là giữa bọn họ cảm tình là không thể nghi ngờ. Công tước Inurashi sẽ lo lắng Miêu Phúc xà cũng không phải là không có đạo lý. Mặc dù đã tên đã lắp vào cung không phát không được, nhưng là đối thủ dù sao cũng là tứ hoàng a. Công tước Inurashi so với ai khác đều biết, một cái tứ hoàng thực lực là biến thái cỡ nào. Bởi vì không muốn bị người phát hiện duyên cớ, công tước Inurashi bọn họ cũng không có đem đề phòng vòng tận lực mở rộng. Chẳng qua là ở nơi này tương đối trong sân nhỏ đề phòng. Làm như vậy nguyên nhân, chẳng qua là không bị người ở đây phát hiện bọn họ đến. Coi như ngươi cẩn thận hơn, Người khẳng định cũng không có lâu dài sinh sống ở nơi này, mọi người quen thuộc nơi này. Nói không chừng liền sẽ bộc lộ ra đi. Công tước Inurashi ngồi tại sân trung ương cục đá vụn trên. Bên cạnh cách đó không xa cũng không thiếu võ sĩ cảnh giác nhìn phía xa. Tốt tại cái này địa phương cũng không có quá tiếp xúc quá gần những cư dân khác ngôi nhà. Coi như phát ra chút gì tiếng vang, chắc sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Momonosuke bởi vì đêm khuya mới đến nơi này duyên cớ. Bây giờ còn ở trong phòng ngủ đây. Gió nhẹ thổi qua sơn cương, lay động trên sườn núi cỏ dại hoa dại ở trong gió đong đưa. Mặc dù không là thế ngoại đào nguyên một dạng địa phương, bất quá cũng coi là phi thường tốt đẹp một cái địa phương. Nếu như lại là một cái kiều diệm ướt át dương thiên có lẽ thì càng tốt. Công tước Inurashi bọn họ nơi này nhà này nhà, tựa hồ đã rất lâu không có người ở. Trong sân mọc đầy không ít cỏ dại. Nguyên bản đang ngẩng đầu ngửa mặt trông lên mây đen răng đầy ngày không. Lâm vào trong suy nghĩ công tước Inurashi, cặp mắt trước kính dâm dưới con mắt, bỗng nhiên lộ ra kỳ quái thần sắc. Kim Chín Lang, phải, công tước Inurashi các hạ, ngài có gì phân phó? Công tước Inurashi theo bản năng liền kêu lên Kim Chín Lang tên. Thần sắc trên mặt có chút lo lắng. Lập tức vào nhà đánh thức Momonosuke đại nhân. Không, để cho hắn tại một lát thôi đi. Chấm ngoặc kép, Kim Chín Lang đang chuẩn bị đi hoàn thành công tước Inurashi phân phó thời điểm. Công tước Inurashi lại lần cắt đứt hắn hành động, để cho Kim Chín Lang có chút không sờ được đầu não. Tính, đã tới không kịp, chấm ngoặc kép, người rốt cuộc, là thế nào tìm tới nơi này? Công tước Inurashi đứng dậy, sắc mặt tái xanh lên. Hắn Haki quan sát phát hiện, cái kia từng đối với. Đúng, Momonosuke đại nhân có nghĩ pháp hải tặc, đã gần trong gang tấc. Từ an toàn cân nhắc, công tước Inurashi mới chuẩn bị lập tức rời đi Momonosuke. Nhưng là tiếp theo trong cảm giác, công tước Inurashi buông tha cái này loại dự định. Bọn họ đã hoàn toàn lâm vào bao vây. Cho nên công tước Inurashi mới không có để cho người mang theo Momonosuke rời đi. Nơi này trừ hắn ra, những người khác thực lực, kỳ thực cũng không phải rất mạnh. Đối phương có quá nhiều người vật, có thể đánh bại bọn họ. Công tước Inurashi sắc mặt xanh mét, phi thường nghi hoặc, Usopp rốt cuộc là thế nào tìm tới nơi này? Theo lý thuyết, Usopp căn bản không khả năng phát hiện bọn họ mới đúng. Lúc ấy lúc rời đi sau khi, hắn chính là một đường đem Haki quan sát hỏa lực toàn bộ triển khai. Chuẩn bị chiến đấu, Kim Chín Lang các loại, chờ, võ sĩ, mặc dù còn không thấy địch nhân thân ảnh, nhưng là bọn họ biết rõ. Công tước Inurashi thực lực là vô cùng mạnh mẽ. Hắn nói tới, nhất định là không sai. Chờ đợi là thống khổ, nhất là đám kia võ sĩ. Bọn họ căn bản cũng không biết bây giờ là tình huống gì. Đang đợi kẻ hở trong. Trên bầu trời mây đen tựa hồ lại tăng dày mấy phần dáng vẻ. Thời tiết càng đè nén. Trong phòng nguyên bản đang ngủ Momonosuke. Bởi vì trong sân bầu không khí quan hệ. Tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Sâu kín tỉnh lại hắn chính đỡ đại môn hướng ra ngoài xem. Momonosuke chỉ có thể nhìn thấy. Đóng chặt đại môn. Cùng một đám tùy thời chuẩn bị chiến đấu võ sĩ cùng công tước Inurashi. Hắn không biết là, số người rất nhiều, địch nhân, đang hướng về nơi này đi tới. Kim Chín Lang, bảo vệ Momonosuke đại nhân vào nhà. Đừng để cho hắn đi ra. Phải, công tước Inurashi mặc dù không có quay đầu. Nhưng là tại dưới tình huống như vậy. Nhất định là tùy thời chú ý Momonosuke tình huống. Tự nhiên cũng phát hiện Momonosuke đã tỉnh lại. Mặc dù lớn đến mức trên đã biết cái kia hải tặc mục đích. Nhưng là công tước Inurashi hay là ở đáy lòng. Còn có một chút may mắn. Đương nhiên, kia loại may mắn cũng không phải là Usopp phát hiện không Momonosuke. Vậy làm sao có thể nha? Phía bên kia như là đã gặp qua một lần Momonosuke. Vậy khẳng định đã nhớ loại khí tức đó. Hoặc có lẽ là Usopp chẳng qua là đi ngang qua. thấy thế nào cũng không giống a. Như vậy hải tặc rõ ràng từ vừa mới bắt đầu chính là đánh bao vây nơi này mục đích. Từ đường đi tiếp trên là có thể nhìn ra, kia loại may mắn chẳng qua là, có lẽ chẳng qua là một loại nhu nhược biểu hiện đi. Gần, càng ngày càng gần, công tước Inurashi hoàn toàn không có phát hiện vòng vây có sơ hở gì. Đương nhiên kia loại sơ hở nói là đối với các võ sĩ cùng Momonosuke mà nói. Nếu như đối với công tước Inurashi mà nói, trừ mấy chỗ địa phương ở ngoài, tất cả đều là sơ hở trăm chỗ. Bởi vì hắn thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép bên trong bao vây. Công tước Inurashi không có trực tiếp mang theo Momonosuke chạy trốn. Không phải hắn đối với thực lực mình đầy đủ tự tin, mà là hắn đầy đủ giải cái này đối thủ. Hắn không có bất kỳ cơ hội. Nếu như là đã từng nói, có lẽ công tước Inurashi còn có một tia tơ cơ hội rời đi nơi này. Nhưng là bây giờ hắn đã mất đi một chân, căn bản không khả năng thoát khỏi Usopp. Đối với Usopp giải, công tước Inurashi mặc dù không dám nói toàn bộ biết gốc biết rễ, nhưng là cũng biết bộ phận. Usopp có được siêu viễn cự ly bắn tỉa thủ đoạn, có được trệ không truy kích thủ đoạn, có được khoảng cách xa phát ra mạnh mẽ kiếm kỹ thủ đoạn. Còn không có náo loạn trước, là giải phe mình thực lực. Usopp nhưng là cho bọn hắn biểu diễn qua. Nhất làm hắn vô giải chính là Usopp Gepo. Đã không có một chân công tước Inurashi, căn bản cũng không có cơ hội từ Usopp trước mắt rời đi. Hắn duy một hy vọng, chính là hy vọng thực lực của chính mình có thể làm cho Usopp biết khó mà lui. Chờ đợi hồi lâu thời gian, đóng chặt đại môn rốt cuộc từng mảnh vỡ vụn ra. Công tước Inurashi còn sống về điểm kia may mắn trong lòng cũng tan theo mây khói. Phía bên kia, lai giả bất thiện, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.